Không được, anh lớn tiếng khiển trách, không một chút nghĩ ngợi hét lên. Những ngày qua, tôi đều đang đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net